Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 970, phiên ngoại 2. Nhìn thấy Trình Hoa Hành thời điểm, Bạc Trình Trình mộng một lần. Hỏi: Sao ngươi lại tới đây? Trình Hoa Hành nhìn xem nàng dán mặt nạ dưỡng ra bộ dáng, mỉm cười: Ngươi đổ vật rơi vào ta trên xe. Trình Hoa Hành lúc nói chuyện, cầm trong tay một cái vòng tay. Vòng tay này làm công rất độc đáo. Bạc Trình Trình phi thường yêu thích, thường xuyên mang, nhưng mà vừa mới lại hoàn toàn không có phát hiện cái này cái gì đã ném. Vô ý thức sờ lên lỗ tai, quả nhiên là thiếu một cái. Một cái khác vừa vặn bưng bưng đeo tại trên lỗ tai. Bình yên vô sự, Bạc Trình Trình đem cái kia vòng tai nhận lấy. Lại một lần nữa hỏi: Ngươi là làm sao biết nơi này? Nãy nãy cho ta địa chỉ. Trình Hoa Hành một mặt thản nhiên, ánh mắt không quên hướng bên trong nhìn một chút. Nói: Nghe nói ta muốn tới tìm ngươi. Nãy nãy sợ ngươi quá bận rộn không tiếp điện thoại, cho nên trực tiếp cho đi ta ba cái địa chỉ. Ba cái địa chỉ. Ân, một cái là nơi này, một cái tựa như là nhà trọ địa chỉ, còn có một cái là công ty của các ngươi. Cho nên, đây chính là Trình Hoa Hành vì sao xế chiều hôm nay sẽ xuất hiện tại bọn hắn công ty bãi đậu xe dưới đất nguyên nhân. Bạc Trình Trình có chút khó mà tin được. Nãy nãy làm sao sẽ lập tức cho ra nhiều như vậy cái địa chỉ? Nãy nãy lớn tuổi, trí nhớ cũng không có tốt như vậy. Cái này ba cái địa chỉ lại là làm sao cầm tới? Bạc Trình Trình phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng a, nhưng là rất nhanh lại nghĩ lại, nếu như không phải nãy nãy cho, như vậy lại là nơi nào đến đâu? Không mời ta đi vào thăm một chút sao? Trình Hoa Hành nhìn xem Bạc Trình Trình sau lưng, đây chính là Giang Dạ Kình tặng cho ngươi biệt thự đi. Thoạt nhìn rất xa hoa, cũng rất lớn. Bạc Trình Trình cảm thấy không tốt lắm, bởi vì là mùa thu tiếp cận mùa đông. Bạc Trình Trình mặc trên người là hơi có chút độ dày miên nhung áo ngủ. Cái này liếc mắt nhìn không ra manh mối gì, nhưng là trên thực tế, Bạc Trình Trình là ngay cả nội y cũng không mặc. Dưới tình huống như vậy, chỗ nào có thể để cho một cái nam nhân tiến đến đâu? Cho dù bọn họ quan hệ không tệ, cũng là nhận biết nhiều năm như vậy, có thể Bạc Trình Trình vẫn là cảm thấy không thỏa đáng. Là lấy cái này ngay miệng bên trên, Bạc Trình Trình liền có chút do dự. Trình Hoa Hành nhìn ở trong mắt, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười cười, đưa tay điểm một cái nàng đầu, nói: Nghĩ gì thế, ta thế nhưng là vì cho ngươi tặng đồ, lái sắp đến một giờ xe mới đem ngươi cho tìm tới. Ngươi bây giờ ngay cả một hơi nước đều không có ý định cho ta hút. Lời nói này nghiêm trọng, Bạc Trình Trình nghiêng thân, hai tay giả ý dọn dẹp mặt nạ dưỡng ra, một bên đi vào bên trong, vừa nói: Ta chỗ này cũng không có gì trà ngon nước uống, nước khoáng là được. Trình Hoa Hành cùng ở sau lưng nàng, ánh mắt quay trái nhìn phải, gật gật đầu, rất sạch sẽ a, xem xét chính là ngươi thu thập, a. Ngươi còn đem quyển sách này giữ lại à? Trình Hoa Hành đi tới bên cạnh giá sách đi, đưa tay liền đi lấy xuống một quyển sách. Cái kia sách có chút phân lượng, là Higashino Kigo tiểu thuyết dài. Quyển sách này là năm đó Trình Hoa Hành thích nhất sách. Vừa tới tay thời điểm, một ngày một đêm nhìn, về sau lại lặp đi lặp lại nhìn không dưới 10 lần. Mỗi một lần nhìn lên thời gian, đều thích tỉ mỉ thấy rõ ràng mỗi một chữ. Cho nên, mỗi một tờ giấy bên cạnh đều có chút rờn cả lông. Hắn còn nhớ rõ, hắn còn tại một trang nguyên cương bang tử đằng sau họa một đóa tiểu hoa. Ghi chú: Bạc Hoa Nhi. Trình Hoa Hành lui về phía sau lật, tại nhìn thấy cái kia một đóa dùng màu lam bút bi vẽ ra đến tiểu hoa về sau, im ắng cười mở, lại sau này lật một tờ. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http